Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231, chương 232, Thế Giới Động Cơ. Đào Tẩu. Nghe được Avenger tin tức truyền đến, Nick Fury theo bản năng nhíu mày. Nói: Ta biết rồi, chuẩn bị sẵn sàng đi. Lần này có chút phiền phức. Người Kryptonian hiện tại khẳng định đã làm tốt khai chiến chuẩn bị. Hơn nữa còn không lắng lại người đột biến chiến tranh. Ấn lại trán của chính mình, Nick Fury chỉ cảm thấy đau đầu sắp nứt. Cục trưởng, có đồ vật bay tới. Đang lúc này, đang ở hàng không mẫu hạm trên. Muốn chỉ huy Weaver bộ đội trấn áp người đột biến cùng ích vũ khí Nick Fury. Nghe được một tiếng hốt hoảng tiếng kêu. Hốt hoảng. Chú ý tới điều này khiến người ta tâm tình bất an. Nick Fury trong lòng hồi hộp một hồi, hai tay ấn lại vòng bảo hộ, chống đỡ chính mình thân thể, hít một hơi thật sâu sau, trấn định nhìn về phía nói chuyện quan sát viên, nói: Làm sao? Có đồ vật bay xuống, là từ ngoài không gian xuất hiện. Dứt lời, quan sát viên đưa tay ở trước mặt trên bàn gõ thao tác hai lần. Nhất thời, hàng không mẫu hạm trung ương đài chỉ huy màn hình giả lập trên nhảy ra một bộ để Nick Fury con ngươi co rụt lại hình ảnh. Một cái có ba cái chân, như là quái thú móng vuốt như thế phi hành vật, đang lấy tốc độ cực nhanh, rơi vào New York. Người Kryptonian liền không hề nghĩ ngợi. Nick Fury liền đến ra một cái để hắn trái tim co rụt lại đáp án. Thế nhưng một giây sau, vừa quan sát viên liền còn nói ra một cái để hắn càng thêm phiền muộn tin tức. Cục trưởng, như vậy máy bay có hai cái. Một cái điểm đến là ở New York. Một cái điểm đến là ở Ấn Độ Dương. Hai cái. Nick Fury sắc mặt khó coi. Không biết người Kryptonian đến cùng là tính toán gì. Có thể ngăn lại sao? Nick Fury mở miệng hỏi. Quan sát viên tính toán lại. Nói. Không thể. Tốc độ của đối phương quá nhanh. Ở chúng ta chặn lại được nó trước, nó sẽ trước tiên hạ xuống. Đáng chết. Nick Fury trong lòng thầm mắng một tiếng. Nói. Làm tốt chiến đấu mới chuẩn bị. Chiến đấu mới chuẩn bị. Nghe nói như thế tất cả mọi người trong lòng cả kinh. Mà Nick Fury nhưng là cầm lấy vừa mới bỏ xuống điện thoại, bấm một mã số sau, âm thanh lạnh túc nói: Người Kryptonian đến rồi. Nhanh như vậy? Tony kinh ngạc hỏi một tiếng. Lập tức nghiêm túc nói: Ta biết rồi, chúng ta lập tức chạy trở về. Bỏ xuống Nick Fury thông tin, Tony hướng mọi người nói: Người Kryptonian tấn công, chúng ta đến mau nhanh về New York. Mọi người sắc mặt nghiêm nghị, trong lòng đối với người Kryptonian sấm rền gió cuốn cảm thấy kinh ngạc không thôi. Đang ở Queen Z bên trong Superman, lo lắng nói: Ta trước tiên đi. Được. Captain America gật gật đầu, đi ngược chiều máy bay chiến đấu. Hawkeye nói: Hawkeye, mở cửa. Hawkeye theo lời nghe theo. Superman đối với mọi người gật gật đầu, nói: Một lúc thấy. Dứt lời, thân thể phiêu lên, chờ Queen Z bay một khoảng cách sau, ánh mắt lạnh lẽo, ở xuyên phá không khí trong tiếng thét gào, biến mất ở trước mặt mọi người. Chà chà, những này người Kryptonian, thật đúng là quái vật. Tony chua xót nói một tiếng, vì lẽ đó, chúng ta hiện tại mới gặp phiền toái như vậy. Russell nhẹ nhàng nói một tiếng, nói: Ta cũng trước tiên đi tới. Chờ đã. Đã khôi phục lý trí, Bruce Banner gọi lại Russell, nói: Mang ta đi. Nếu như thật sự chiến đấu với nhau, hắn cũng có thể ra điểm khí lực. Nhìn ánh mắt kiên định Bruce Banner, Russell nhẹ nhàng gật đầu, nói: Được. Dứt lời, một phát bắt được tiến sĩ Banner cánh tay. Weaver, Wily Blowing Wind lần thứ hai trang bị ở trên người hắn. Chúng ta trước tiên đi tới. Russell quay về còn lại bốn người nói một tiếng sau. Một tiếng gió nhẹ thổi qua, hai người biến mất không còn tăm hơi. Thoát khỏi các ngươi. Chấm ngoặc kép. Quay về ba người rời đi phương hướng. Captain America ở trong lòng đọc thầm một tiếng. ánh mắt nơi sâu xa nổi lên một ít vẻ không cam lòng. Ở trận này hung hiểm chiến đấu bên trong, ở khủng bố người Kryptonian trước mặt, bọn họ chỉ có thể trở thành là khán giả. Đối với này, hắn tuy rằng không cam lòng, thế nhưng là lại có chút không thể làm gì. Chỉ có thể khe khẽ thở dài. Ai? Hả? Nghe đột nhiên xuất hiện vài tiếng thở dài thanh, Captain America vô cùng ngạc nhiên. Thế nhưng đang nhìn đến Tony ba người đồng dạng trên mặt mang theo không cam lòng nhìn sang sau. Bốn người đồng thời nở nụ cười khổ. Bụi bặm tung bay. Trên mặt đất kịch liệt rung động bên trong. Người Kryptonian thế giới động cơ ở ồn ào cùng tiếng thét chói tai bên trong. Xuất hiện ở New York giữa không trung. Lúc hạ xuống mang vào sóng trùng kích. Đem mặt đất xung kích ra từng đạo vết rách. Nửa thân trên là một cái vòng tròn bóng, thật giống một cái đầu. Này to lớn viên cầu bên trong cũng là phi thuyền phòng thao tác. Mà phía dưới, có ba cái lợi chảo, thành sắc bén cột hình, có chút giống nước mãnh loại côn trùng này. Nhìn này từ trên trời giáng xuống to lớn, quái vật. Dân thường môn thán phục, hiếu kỳ, thậm chí một ít gan lớn còn nóng lòng muốn thử. Nâng điện thoại di động hoặc là camera. Không ngừng tiếp cận, nỗ lực thăm dò ngày này ở ngoài đồ vật huyền bí. Thế nhưng, không chờ bọn họ nhìn ra cái nguyên cớ. Này lặng im chốc lát thế giới động cơ. Liền bắt đầu rung động lên. Một đạo mang theo điểm điểm màu xanh lam cột sáng màu trắng nhưng từ thế giới động cơ trung tâm. Rơi xuống, mà ở cột sáng màu trắng trầm trọng oanh kích dưới. Cuồng mãnh cực kỳ sóng trùng kích cuốn lên cuồng loạn khí lưu. Trực tiếp đem một đám lớn trong phạm vi đồ vật hết thảy thổi bay. Thậm chí đang trùng kích ba dưới ép nát tan. Ngay lập tức, thế giới động cơ tất cả xung quanh. Nhất thời bị này sức mạnh vô hình. Hết thảy ép ở trên mặt đất. Bao quát những người thất kinh chạy trốn nhân loại. Bao quát những người đắt giá ô tô. Cùng với những người dày nặng kiến trúc. Mấy giây sau, ở vào New York thế giới động cơ. Ở tiếp thu được vị với trái đất một đầu khác thế giới động cơ cột sáng năng lượng sau. Vừa tất cả bị đè ép nghiền nát vật thể. Như là mất đi trọng lực giống như. Rồi lại phù lên. Ở một khắc tiếp theo. Hết thảy trôi nổi bầu trời vật thể. Hết thảy lần thứ hai bị ép xuống. Như vậy. Ở trải qua mấy vòng luân phiên sau. Thế giới động cơ chu vi. Phiêu đầy kiến trúc mảnh vỡ. Dáng dấp kia cực kỳ giống quay chung quanh sao thổ tồn tại vầng sáng. Đương nhiên, này vầng sáng bên trong, không có ai thi thể, không có những người máu tê lời nói. Nói vậy gặp càng mỹ lệ, theo quay chung quanh phi thuyền đá vụn mang ra hiện, bị đập vụn nghiền nát phạm vi từ từ mở rộng. Mà này phi thuyền vũ trụ chính là như vậy nhiều lần công tác. Ý đồ đem trái đất cải tạo vì là cái kế tiếp hành tinh Krypton. Nhìn thế giới động cơ tình huống chung quanh. Nick Fury sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Cục trưởng, vừa cho Nick Fury mang đến tin tức xấu quan sát viên. Sắc mặt tái nhợt kêu lên. Vật này đang thay đổi trái đất trọng lực. Thay đổi trái đất đại khí thành phần. Nick Fury trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Nhịn xuống chửi ầm lên kích động. Nhìn báo cáo tình huống quan sát viên, nói thẳng kết quả, nó đang thay đổi trái đất hoàn cảnh. Quan sát viên nuốt nước miếng một cái, gian nan nói, ở tiếp tục như vậy, trên trái đất nguyên bản tồn tại sinh mệnh, gặp toàn bộ bởi vì hoàn cảnh thay đổi, mà hết thảy tuyệt diệt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.